Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, chương 960, tất cả muốn làm sự tình. Trình Thi Đồng, ngươi còn có thể lại tự luyến một chút sao? Hắn trong giọng nói tràn đầy cũng là bất đắc dĩ nói. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, một mặt đắc ý biểu lộ nhìn xem hắn cười. Ngày thứ hai, vẫn là cái sáng sủa thời tiết tốt. Sáng sớm, Trình Thi Đồng liền xuất hiện ở trong bệnh viện, vốn là muốn tới giúp hắn xử lý xuất viện thủ tục. Không nghĩ tới, cha mẹ của hắn sáng sớm cũng đã làm xong tất cả. Chỉ là cười khanh khách ngồi ở trong phòng bệnh, chờ lấy nàng đến rồi. Cố Ninh Thư khi nhìn đến nàng trong nháy mắt đó, đôi mắt sáng lên, sau đó liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Nàng chính mím môi, cười nhẹ nhàng mà nhìn mình. Nàng da thịt trắng muốt như tuyết, một đầu mái tóc dài đen óng đâm thành đuôi ngựa rũ xuống sau đầu. Dài nhỏ mày liễu dưới, một đôi ngập nước con mắt nhìn quanh sinh huy. Xinh đẹp sống mũi, kiều diệm ướt át bờ môi để cho người ta không nhịn được nghĩ âu yếm. Trọng yếu nhất là, ngày bình thường từ trước đến nay thích mặc thanh nhã màu trắng nàng. Hôm nay vậy mà mặc một kiện màu đỏ chót váy liền áo. Váy trên mặt có chạm rỗng hoa văn. Bồng bồng quần bầy xuống. Hai đầu thẳng tắp tế bạch chân. Dẫm lên cùng màu hệ giày cao gót. Thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp vô phương nhận biết. Cố Ninh Thư nhìn xem nàng. Sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thế nào? Đạt tới ngươi yêu cầu sao? Trình Thi Đồng hết sức hài lòng nhìn xem Cố Ninh Thư phản ứng. Hai tay bày ở cái cằm phía dưới, làm thành một đóa hoa bộ dáng, hướng về Cố Ninh Thư nghẹo đầu cười cười nói, "Đẹp không? Đẹp mắt." Cố Ninh Thư gật gật đầu, chân dài thẳng bước đi đến trước mặt nàng, cúi đầu, trong ánh mắt mang theo không chút nào keo kiệt kinh diễm thấp giọng hỏi, "Làm sao đột nhiên nghĩ đến mặc màu đỏ váy?" "Ai nha, hôm nay ngươi xuất viện nha." Trình Thi Đồng hướng về phía hắn cười cười nói. Bất kể nói thế nào, đây đều là một kiện vui mừng sự tình. Ăn mặc tiên diễm một chút tốt. Chúc mừng nha. Cố Ninh Thư cười cười. Thon dài ngón tay tại gò má nàng bên trên nhẹ nhàng bóp một lần. Ngươi hôm nay cũng rất đẹp trai a. Trình Thi Đồng đắc ý đồng thời không quên khen hắn. Rốt cục không cần mặc bệnh viện đồng phục bệnh nhân. Ngươi có đúng hay không rất cao hứng. Hắc hắc hắc, quả nhiên vẫn là mặc bản thân áo sơ mi trắng đẹp trai a. Ân, tạ ơn khích lệ. Cố Ninh Thư trong mắt chứa ý cười, cúi đầu tại trên trán nàng hôn khẽ một cái, sau đó đưa tay dắt nàng trắng nõn tinh tế tay nhỏ, quay người hướng về sau lưng cha mẹ nói, "Cha, mẹ, chúng ta đi thôi." "Ai, tốt tốt, đi." Cố Ninh Thư mụ mụ nhìn trước mắt ăn mặc áo sơ mi trắng cười nhẹ nhàng Cố Ninh Thư. Nhìn nhìn lại đứng ở bên cạnh hắn một bộ váy đỏ Trình Thi Đồng. Không nhịn được lại bắt đầu bôi thu hút nước mắt đến. Hai đứa bé này nhiều xứng a. Nếu là không có phát sinh chuyện tình này. Nếu là truyền máu không có cảm nhiễm như thế virus. Giờ này khác này. Nàng nên cỡ nào vui vẻ a. Được, tại sao lại khóc đây? Hôm nay Ninh Thư xuất viện, như vậy đáng giá cao hứng thời gian. Ngươi tại sao lại bắt đầu rơi nước mắt? Cố Ninh Thư ba ba đưa tay túm một lần Cố Ninh Thư mụ mụ tay áo. Ngoài miệng mặc dù oán giận nàng, bản thân thanh âm lại cũng không nhịn được mà nghẹn ngào. Không khóc, không khóc. Cố Ninh Thư mụ mụ tranh thủ thời gian biến mất nước mắt. Hít mũi một cái, nhìn xem hai người bọn họ nói. Đi thôi. Giữa trưa mang các ngươi hai cái đi ăn được ăn. Chúng ta hảo hảo chúc mừng một lần. Tốt. Cố Ninh Thư quay đầu. Một mặt ôn nhu ý cười nhìn xem kéo bản thân cánh tay Trình Thi Đồng. Thanh âm trầm thấp lên tiếng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.